Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 132, Cướp Đoạt Mộc Nhi. Hàng Hảo Thần một lòng lo lắng cứu người, hoàn toàn không để ý đến thời gian. Triệu Trần nhịn không được nữa, bớt lên giọng điệu có chút bất kính. Không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là nữ nhi thừa tướng, mùi mùi tướng quân muốn giết người. Nói bậy bạ gì đó. Hoa Thiên Sống đưa tay ra muốn cứu người. Ai bị Triệu Trần dùng kiếm chặn lại. Nói bậy là Triệu Trần tận mắt nhìn thấy Tam tiểu thư còn dùng tảng đá nhỏ đánh lên đầu Vương Phi đang cố gắng nổi lên mặt nước kêu cứu. Tiêu Thần dường như là nghiến răng nghiến lợi nó ra. Hắn cũng giận chính mình, nếu không phải hắn rời đi quá xa, hắn làm sao lại không kịp cứu người cơ chứ. Lúc Phi Thần tới thì chỉ tới kịp ngăn cản Hoa Tiên Nhĩ dùng tảng đá đánh lên đầu Lạc Tử Mộng lần thứ hai. Ta không có. Hoa Tiên Nhĩ vẫn còn không ngừng bị biện. Nghe vậy, Hoa Thiên Sống và Hàng Hạo Thần đồng thời nhìn về phía trán Lạc Tử Mộng, nhìn thấy vết máu ghi người từ trên trán của nàng chảy xuống. Vừa rồi bị tống che không nhìn thấy, lúc này Hàng Hạo Thần vạch tóc ra vừa nhìn thấy, cả trái tim hắn đều muốn vỡ ra. Hắn nghĩ muốn đặt nàng dưới cánh để chắc chắn nàng sẽ không thương tổn, nhưng hắn không thể nào ngờ được nàng vừa mới bứng chân vào vườn phủ đã gặp phải kiếp nạn này. Mà hắn lại chính là người gián tiếp hại nàng. Nghĩ đến vừa rồi, Lạc Tử Mộng muốn kêu cứu đã bị Hoa Tiên Nhị dùng tảng đá nện xuống nước. Hắn chỉ muốn đem nàng ta băm thành trăm mảnh. Tỉnh tỉnh, nhìn thấy Lạc Tử Mộng nôn nước ra, ngón tay chật giật chậm rãi mở mắt ra. Mọi người chung quanh tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng thật sự bị đuối nước mà bỏ mạng, cái chết này không chỉ liên lụy đến một mình Hoa Tiên Nhị. Hàng Ngọc Thần thấy Lạc Tử Mộng mở mắt ra, mờ mịt nhìn hắn. Hắn kích động lập tức đem Lạc Tử Mộng ôm vào trong ngực. Mộng Nhi, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh. Nàng có biết đã hù chết ta rồi không? Nàng ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được. Bây giờ Lạc Tử Mộng mặc dù toàn thân vô lực, nhưng vẻ mặt rất kinh ngạc. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới rù rì nói. Thần Vương gia, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Thần Vương Phi, ta là... Là nàng, đúng là nàng, nàng chính là Mộng Nhi của ta. Thần Vương gia, Lạc Tử Mộng không hiểu ra sao, tuy nhiên bản thân đối với hắn giảm bớt phòng bị. Bởi vì ở trong dây lá, dìm vào đại nước kia, nàng thấy một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu nàng, giống như nàng đã từng trải qua. Hơn nữa, nàng từ khi đến đây cũng không thấy Thần Vương Phi, nàng cũng không hiểu rõ nàng thực sự là Thần Vương Phi hay là do Hàng Hạo Thần nhận âm người. Trong phút chốc, lời nói của Hồ Dương Sơn chợt lóe lên, hắn nói, nàng phản bội Hồ Dương Phong thích nam nhân khác. Chẳng lẽ người nam nhân này là hắn, Hàng Hạo Thần. Lúc đang còn suy nghĩ, thì đã có người cáo lạng tưởng mộng từ trong lòng Hàng Hạo Thần ra. Hàng Hạo Thần, ngươi không nên quá đáng như vậy. Hồ Dương Phong đem lạng tưởng mộng từ trên mặt đất đỡ dậy, mà Hàng Hạo Thần nhưng cũng lôi kéo Lạc Tử Mộng không để cho Hồ Dương Phong đụng vào nàng. Bổn vương quá đáng hay là Hồ Dương Phong người quá đáng? Vì ông thê của mình không thấy liền bài kế đoạt nữ nhân của bổn vương. Có lẽ đây chính là tác phong của nước Ngân Ngụy các ngươi. Hàng Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu lúc này trên tay có kiếm, hắn đã sớm dùng một kiếm đâm tới ngực hắn ta. Hồ Dương Phong trong lòng lúc đầu có chút chột dạ, nhưng khi bị Hàng Hạo Thần dùng lý lẽ chính đáng như vậy chỉ trích, hắn nắm chặt quyền, không nói được bất cứ câu gì, nhưng trên mặt lại lúc trắng lúc xanh. Lạc Tử Mộng thấy vậy, đi đến bên cạnh Hồ Dương Phong, tức giận nói với Hàng Hạo Thần, ngươi làm gì mà hung dữ như vậy? Mộng Nhi, mặc dù Hàng Hạo Thần biết nàng, bây giờ chưa hoàn toàn nhớ lại hắn, nhưng thấy nàng bảo vệ cho Hồ Dương Phong, thì trong lòng rất buồn bực, khó chịu cực kỳ. Hồ Dương Phong lúc này mới hơi yên tâm, mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Tử Mộng nhìn vào má Hàng Hạo Thần, hắn cho là nàng đã nhớ ra, cho nên không dám tiến lên cướp người. Nhưng bây giờ, nếu đã biết nàng chưa khôi phục trí nhớ, hắn liền có thể đúng lý hợp tình đem nàng đoạt lại bên cạnh mình. Nói hắn hèn hạ cũng được, nói hắn tiểu nhân cũng thế. Trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đã không buông tay được nữa. Thấy Hồ Như Phong vẫn còn đoạn người hắn thương, Hàng Hạo Thần nắm chặt tay, cán hớp xương phát ra tiếng kêu khanh khách. Người đâu? Hàng Hạo Thần không kềm chế được hát hơi một tiếng. Có thuộc hạ, Thiếu Trần trả lời ngay, bảo vệ xung quanh tất cả đều xông lên. Là Tứ Mộng thấy thế, nếp chặn vào trong ngực Hồ Như Phong. Y phục của nàng được ánh mặn trời chiếu vào, cho nên đã khô hơn phân nửa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hàng Hạo Thần như vậy, nàng cảm giác được khí lạnh từ chân đang tràn đến khắp cả người. Thần Vân gia chẳng lẽ muốn bắt giữ người giữa ban ngày như thế này sao? Hồ Dương Phong ôm chặt lấy Tử Mộng, tức mình vừa nói lỏng đã bị Hàng Hạo Thần cướp đi. Hàng Hạo Thần thấy Hồ Dương Phong đảo ngực trắng đen nên tức giận không thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Dương Phong cả giận nói. Cướp người, bổn vương chỉ muốn gia lại vương phi của bổn vương mà thôi. Vừa nói xong, Hàng Hạo Thần giơ tay lên, ý bảo mọi người bao vây Hồ Dương Phong lại. Liên quan đến nhíp thân thị vệ của hắn, mà bị chuyển biến này dọa sợ, đến mức không dám nhúc nhích, đến người mặc dù cất giấu một bính lọ thuốc độc, nhưng nàng không có cách nào xuống tay được với Hàng Hạo Thần. Nàng cũng không hiểu nổi, nhìn thấy Hàng Hạo Thần khi dễ mình như vậy, nàng lại không có cách nào hận hắn được. Tiểu Tần tận mắt nhìn thấy là Tấm Mộng dùng độc giết người. Mới vừa thấy nàng đem bàn tay đến bên hông, lúc đầu hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại thấy nàng thu tay trở về, cũng nhẹ thở một hơi, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nhìn qua, so với lần đầu tiên nàng gặp Hàng Hạo Thần đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không hạ thủ với Hàng Hạo Thần giống như những người khác. Hàng Hạo Thần không chú ý đến Tiểu Tần, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ muốn đoạt lại Lạc Tử Mộng. Hắn không do dự nữa, tiến lên cởi lấy cánh tay Lạc Tử Mộng, cánh tay còn lại đánh nhau với Hồ Dương Phong. Mà Hồ Dương Phong cũng như thế, nấu tài nha hoàn xung quanh chưa bao giờ thấy trận chiến như vậy, tất cả đều dọa sợ lùi về phía sau cánh chỗ đó thật xa. Quỷ Vân Hà nãy giờ vẫn đi sau Hồ Dương Phong, lúc đầu bọn họ ở tiền thính, khi Hồ Dương Phong đi hắn cũng đi theo tới đây, nhưng không ngờ chuyện lại diễn biến đến nước này, muốn ra tay đã bị Thiệu Tần cản được. Đừng đánh! Là Túc Mộng không biết tại sao trong nháy mắt Hàng Hạo Thần lại nổi điên muốn giành nàng, nhưng mặc kệ là ai bị thương thì trong lòng nàng đều sợ hãi. Hoa Thiên Sống thấy tình huống không ổn, nếu là Hồ Dương Phong ở nước Hàng Vũ bị Hàng Hạo Thần đã thương, sẽ tai họa không chỉ một mình vương phủ mà là cả nước Hàng Vũ. Thần Vương gia và đại hoàng tử, các ngươi đừng đánh nữa. Hoa Thiên Sống thấy bọn họ hoàn toàn không nghe khuyên can, không thể làm gì khác hơn là ba người lên động thủ để can ngăn. Hoa tướng quân, cái này không có chuyện của ngươi. Bổn vương xem đại hoàng tử đến thuộc cùng là vô liêm sỉ đến mức nào. Hàng Hạo Thần nói xong đấm một chưởng vào ngực Hồ Dương Phong, ngay lập tức Hồ Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi. A, Phong! Là Tướng Mộng nâng tay lên muốn sử dụng độc với Hàng Hạo Thần, nhưng cuối cùng lại thả xuống. Thấy Hàng Hạo Thần muốn đánh tới nữa, nàng lập tức ngăn cản trước mặt Hồ Dương Phong. Một chưởng của Hàng Hạo Thần đánh đến trước mặt Lạc Tứ Mộng, liền thu ta lại. Nếu một quyền này của hắn đánh qua, Lạc Tứ Mộng cho dù không chết, thì gương mặt cũng tê liệt. Khi hắn thu quyền, thì Lạc Tứ Mộng mở mắt ra, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nàng dĩ nhiên biết, một quyền kia sức mạnh như thế nào, quyền phong đánh tới, trong thời tiết nóng như vậy, vẫn cảm giác được khí lạnh ẩm tới trong nháy mắt. Nàng điên rồi, trong tim Hàng Hạo Thần đau nhói, không chỉ vì vừa rồi, mình đột nhiên thu quyền lại khiến cho nội lực đánh cho bản thân bị thương, hơn nữa là bởi vì Lạc Tấm Mộng đứng chắn trước mặt Hồ Dương Phong bảo vệ hắn. Nhưng suy nghĩ lại, hắn đã từng bởi vì nàng và Hoa Thiên Nhị đánh vỡ một cây trăm mà trách cứ nàng, lại bởi vì nàng để ngã Hoa Thiên Nhị nên đã ôm Hoa Thiên Nhị ngay trước mặt nàng, đến bây giờ hắn vẫn hối hận không thôi. Có lẽ khi đó nàng rất đau lòng, vậy mà lúc ấy hắn cảm thấy nàng quá tùy hứng, cũng tự nhận là vì tốn cho nàng mà làm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút là hắn sai lầm rồi. Thì ra đây chính là nhân quả báo ứng. Kết quả ngày hôm nay là điều hắn nên nhận được. Đặt tấm mỏng đỡ Hô Dương Phong trừng mắt về phía Hàng Hậu Thần chất vấn. Thần vương gia muốn giết người sao? Ta đã nói rồi, ngươi nhận làm người. Ngươi không phải nói thần vương phi của ngươi đang ở trong phủ sao, mà ta là quận chúa nước Ngô Nguyệt, là đại hoàng tử. Ngươi chính là thần vương phi, là nữ nhân của bổn vương. Hàng Hậu Thần nói xong như đinh chấm sát. Cái gì? Đã tấm mỏng cam mài nhìn chầm chầm vào hắn. Cảm giác thật là đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ phải hay không phải vương phi của hắn, nàng còn không biết nữa hay sao? Hàng Hạo Thần lấy một tay, kéo lạng tự mộng qua nói. Nàng chính là thần vương phi của bổn vương, trong phủ không có vương phi khác, chỉ có một mình nàng. Nàng bị Hô Dương Phong lừa đi, lúng bị mất trí nhớ mà thôi, chẳng lẽ nàng không nhớ rõ gì nữa sao? Thấy vẻ mặn là tướng mộng tràn để mê man, Hàng Hạo Thần lại hỏi. Chẳng lẽ nàng không nhớ ta, không nhớ rõ vương phủ, không nhớ rõ tầm mộng cư, thế mà trước đây nàng ở, cũng không nhớ nàng rất thích chê xích đu. Trong lòng là tướng mộng bị những lời nói đó của hắn làm chấn động. Thực sự nàng đối với tầm mộng cư và xích đu có cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa, đi đến mỗi nơi trong vương phủ đều có cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là nhìn vào ánh mắt mong chờ của hắn vào lúc này. Trong lòng của nàng không thoải mái, rất khó chịu. Phong, ta tấm mộng bị những lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, đánh ra khỏi tay của hắn. Có người đi tới bên cạnh Hô Dương Phong, vội vàng hỏi. Những điều hắn nói có đúng là sự thật không? Ta cùng hắn... Không phải. Hô Dương Phong cũng luống cuống, không để ý đến máu trên khóe miệng hắn. Lôi kéo là tấm mộng không ngừng, nói cho nàng biết. Nàng không biết hắn, chỉ vì nàng giống vương phi của hắn mà thôi, như thế mà thôi. Hô Dương Phong, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi. Hàng Hậu Thần gần như muốn bóp nát hắn. Hắn vừa định động thủ, Ba Thiên Sóng lập tức ngăn cản hai người. Các ngươi đừng cãi lộn như vậy nữa. Cứ như vậy, cả hai đều bị tổn hại. Cuối cùng vẫn không có kết quả, không bằng vào cung để hoàng thượng giải quyết. Hắn vừa nói chuyện, vừa liếc mắt về phía Hoa Tuyên Nhị. Mặc kệ nàng làm cái gì thì rốt cuộc vẫn là muội muội của hắn. Rơi vào trong tay Hàng Hạo Thần, nàng chắc chắn không có kết quả tốt. Thay vì ngồi chờ chết, công bằng đến cầu xin Hàng Hạo Hữu. Hàng Hạo Thần cũng cảm thấy có lý, nhưng dụng ý của Hoa Tiên Sóc cũng bị Hàng Hạo Thần nhìn thấu đáo. Hắn giờ phút này thật sự có thể đứng trắng đột lại là tấm mộng. Nhưng sau đó là tự mộng sẽ hận hắn và cũng để Hàng Hạo Hữu nắm được nhược điểm. Nhưng ngược lại, lần này hắn muốn nhìn xem Hàng Hạo Hữu xử lý chuyện này như thế nào. Kết quả là hắn nghiêng về phía đệ đệ của hắn, hay nghiêng về phía Hô Dương Phong, hoàng tử nước Ngân Nguyệt. Hoa Thiên Nhị ra lệnh cho thị vệ nhường đường. Xem ra, hắn đã quyết định vào cung gặp vua, mà nàng sẽ bị áp giải vào, nào lo lắng gọi Hàng Hạo Thần lại. Thần ca ca, ta là bị oan uổng, ta thật sự không thương tổn nàng. Ta tấm mỏng chạm vào vết thương, mà thấy y vừa giúp nàng xử lý. Mặc dù đã bôi thuốc và băng lại, nhưng vẫn có cảm thấy vết thương khá lớn, cho dù dùng tấm che, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được vết thương. Nàng chỉ nhẹ nhàng a một tiếng, cả trái tim Hàng Hạo Thần cũng nhéo lên, với người ra lệnh. Đem Hoa Thiên Nhị nhốt vào đại lao, không có bổn vương ra lệnh, không cho bất cứ ai thăm hỏi. Thần ca ca, tại sao ngươi có thể đem ta nhốt vào đại lao? Thần ca ca, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Đại ca, cứu ta. Hoa Thiên Nhị khóc đến run rẩy cả người. Dẫn đi. Đời nói của Hàng Hạo Thần không cho phép phản hồi. Vương gia, trên mạng của Hoa Tiên Sóc không có vẻ phóng đãng như những ngày thường, mà không còn kiềm chế được nữa. Hắn biết lần này Hoa Thiên Nhị đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Hàng Hạo Thần. Nàng động đến người không nên động. Hàng Hạo Thần xem mặt, nhìn chầm chầm Hoa Thiên Sóc nói, đây là lệnh của bổn vương. Mệnh lệnh của hắn đều là tấm mộng có thể phản bác, ngay cả hoàng thượng cũng phải cố kỵ ba phần, huống chi là Hoa Thiên Sóc hắn. Hoa Thiên Sóc tự tiến đạo lý này nên cũng không nói thêm gì nữa, cũng không phải không cố, mà là hiện tại chỉ có thể đợi vào cung lại nghĩ biện pháp.